Trấn Quan Âm, chương 517. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cảm thụ được trước mắt bức tượng đá này mặt trên truyền tới cái loại cảm giác này. Trong lòng ta cũng là mọc lên một hồi mừng rỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở trong lòng ta vừa mới lên như vậy ý niệm trong đầu trong nháy mắt. Ta thấy trước mặt na tượng đá động. Hắn từng bước một chiêu chứ ngã sang bên này qua đây. Bây giờ còn chưa có biết rõ ràng nhãn tiền đích giá biểu diễn rốt cuộc là tình huống gì. Ta tự nhiên không dám thả lỏng cảnh giác. Cả người không gì sánh được cẩn thận nhìn trước mắt chiêu chứ ngã đi tới đạo thân ảnh này. Cùng lúc đó, trên người của ta khí tức cũng là trực tiếp bạo phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở trên người ta khí tức bùng nổ thời điểm. Ta sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngã cảm thấy đến khí tức chung quanh giường như đã ở biến hóa. Đang lấy tốc độ cực nhanh tăng cường. Cuối cùng biến thành cùng ta thực lực một dạng thông linh cảnh sơ kỳ. Ân, tượng đá này có gì đó quái lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta trầm xuống. Vừa mới tượng đá này trên người đích thực lực rõ ràng còn không có mạnh mẽ như vậy. Vì sao nhanh như vậy liền tăng lên tới thông linh cảnh sơ kỳ? Là bởi vì ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, ta phản ứng kịp vừa mới ta làm tất cả. Vừa mới ta nhớ được hình như là bởi vì ta trên người tản mát ra thông linh cảnh sơ kỳ đích lực lượng. Tượng đá này đích lực lượng mới từ từ tăng cường. Nói cách khác, hắn là căn cứ người khiêu chiến đích thực lực, tới điều chỉnh lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể so với người khiêu chiến đích thực lực thấp, nhưng là sẽ không cao. Huyền Nhi, người đích thực lực áp chế ở thông linh cảnh sơ kỳ. Vật này là căn cứ chúng ta tự thân đích thực lực tới quyết định hắn đích thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vội vàng hướng về phía sau lưng Huyên Nhi lên tiếng nhắc nhở. Nhà đầu kia có thể thị thông linh cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó nàng nếu như thực lực triệt để bạo phát. Nhãn tiền đích thạch giống như rất có thể sẽ biến thành nhất tôn thông linh cảnh hậu kỳ cường giả. Tuy là Huyên Nhi ở, nhưng có đôi khi có thể giảm miễn phiền phức thì không cần đi tăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta và Huyên Nhi liền đối phó nhãn tiền đích giá cá tên. Hiển nhiên là biết ung dung rất nhiều. Thực lực tiến nhập thông linh cảnh sơ kỳ. Nhãn tiền đích thạch giống như hành động cũng biến thành cực kỳ nhanh chóng đứng lên. Thoạt nhìn căn bản cũng không như là một pho tượng đá. Càng giống như là một cái cực kỳ nhanh nhẹn người sống giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt tượng đá thân hình chiêu chứ ngã lướt đến. Đồng thời một quyền đối với chứ ngã chính là xông kích quá lai. Thậm chí chung quanh cổ lực lượng kia bao phủ cũng biến thành càng thêm cường hãn. Đây là 24 tiết sát cơ một người trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước ở ân gia thời điểm, Ta cũng không có như thế cẩn thận cảm thụ qua cái này 24 tiết sát khí. Bởi vì ân gia vị lão tổ kia cũng bất quá chỉ là lĩnh ngộ tứ quý sát kỳ mà thôi. Còn lại hắn đều không có lĩnh ngộ. Chẳng qua là đi qua chính mình đối với 24 tiết sát cơ lý giải. Sau đó tạo nên tới cảm giác. Thậm chí, trong đó cũng không có loại sát cơ đó cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người ta khí tức tràn ngập. Ở trước mắt cái tượng đá này chiêu chứ ngã sông kích quá lai chi tế. Trong tay ta nắm tay cũng là không chút do dự trực tiếp hướng về phía nhãn tiền đích giá cá tên đánh đi ra ngoài. Hai cái nắm tay trên không trung va chạm trong nháy mắt. Ta đột nhiên cảm thấy một khủng bố đích lực lượng chiêu chứ ngã nắm đấm tập kích kích quá lai. Sau đó truyền lại toàn thân. Ta nhanh chóng đem cổ lực lượng này tháo xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời khắc này ta kinh hãi phát hiện. Trước mắt tượng đá này bộc phát ra đích lực lượng. Căn bản cũng không phải là thông thường thông linh cảnh sơ kỳ. Vừa mới cổ lực lượng kia, coi như thị thông linh cảnh trung kỳ cũng chưa chắc dễ chịu. Hơn nữa vô hình chung, ngã cảm thấy đến chính mình đích lực lượng hình như là bị suy yếu giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, chỉ có thể dùng trước mắt cái tượng đá này lực công kích bị phóng đại. Tống nghệ văn học, ngã cảm bị chu vi vẻ này sát kỳ lực lượng. Rất hiển nhiên, cái này sát kỳ lực lượng bao phủ phía dưới. Nhất định là có nguyên nhân. Không có khả năng nguyên nhân gì cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giờ khắc này ngã cảm bị khí tức chung quanh. Trong lòng trở nên càng thêm cẩn thận. Ta cũng không có vận dụng ta tứ quý sát kỳ lực lượng. Bởi vì ta muốn cảm thụ một chút. Đang không có tứ quý sát kỳ lực lượng dưới sự trợ giúp. Một mình đối mặt loại này sát cơ bao phủ. Ta có thể không thể có phần thắng. Đây là một cái rất trọng yếu phân đoạn. Ta đây xem như là ở bắt trước về sau ta đối địch người tình cảnh. Bây giờ ta chính là ta sau này địch nhân. Đối phương có lẽ có cái gì khác bản lãnh giữ nhà. Nhưng cũng sẽ không trùng hợp như vậy cũng sẽ trước giờ lĩnh ngộ cùng loại khu vực đích lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù có loại người này tồn tại, vậy hẳn là cũng là rất ít. Ở nơi này dạng đích tình huống chi dưới. Đối mặt ta đích lực lượng bao vây phía dưới. Địch nhân phải như thế nào đối mặt? Hoặc có lẽ là nha như thế nào mới có thể phá vỡ thứ này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tin tưởng, thứ này tuyệt đối không gọi được là vô địch. Chỉ có thể nói là đại đa số người cầm loại này sát kỳ lực lượng không có cách nào. Thế nhưng một ít chân chính thiên kiêu cường giả khẳng định đều có biện pháp của mình có thể phá vỡ loại lực lượng này. Hiện tại ta chính là muốn nhìn. Không dùng tới tứ quý sát kỳ lực lượng đích tình huống chi dưới. Có thể hay không phá vỡ đồ chơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhắm mắt lại. Cảm thụ được chu vi cổ lực lượng kia. Thật là không chỗ nào không có mặt. Nhưng là sẽ không trực tiếp đối với ta công kích. Chỉ có thể nói ta có thể cảm thụ được chu vi bị một cổ lực lượng cho bao phủ ở. Huyền Nhi đứng ở sau lưng ta. Vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Vừa mới ta giống như Huyền Nhi nói. không biết còn có thể không có cái gì đột phát tình huống xuất hiện. Cho nên ta tại đối phó tượng đá này thời điểm, Huyền Nhi vẫn là đứng ở bên cạnh không muốn hỗ trợ tương đối khá. Như vậy Huyền Nhi cũng có thể nhanh chóng ứng đối cái gì đột phát tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh sát khí lực lượng dường như đối với ta bản thân cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Nhưng ta biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này, nhãn tiền đích thạch giống như bước ra một bước, một lần nữa chiêu chứ ngã sông kích quá lai. Lúc này, ta từ tượng đá trên người, thấy được một lớp bụi bạch sắc quang mang bao phủ, vừa mới thời điểm công kích. Cái này ra hỏa thân thượng còn không có cổ lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đơn giản chút nói, vừa mới tượng đá này chắc là lợi dụng tinh khiết lực lượng cùng ta va chạm. Hiện tại cái này ra hỏa thân thượng nhô ra loại này quang mang, để cho ta cả người trong lòng cũng ngưng trọng. Huyền vũ khí độ bao vây thân xác của ta. Nhãn tiền đích thạch giống như một lần nữa tới gần. Trong tay ta nắm tay ngưng tụ. Trong quả đấm, phảng phất là có một tầng ánh sáng màu xanh bao vây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền vũ thức hai, trầm thấp tiếng quát từ ta hầu ở chỗ sâu trong hiện lên. Ở sau lưng của ta, nhất tôn hư ảnh ẩn ẩn như hiện tại, như một đầu to lớn lão quy. Chỉ là mặt trên tán phát cái loại này phong cách cổ xưa lực lượng làm lòng người thấy sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái nắm tay lại một lần nữa va chạm ở chính giữa. Lúc này, ngã cảm thấy một kinh khủng lực phản chấn vọt thẳng đánh vào trên người của ta. Mà thân hình của ta cũng là hướng phía sau đến bay ra ngoài. Cảm giác được lực lượng này trong nháy mắt, sắc mặt của ta đại biến. Phía sau, Huyền Nhi liền vội vàng tiến lên tới. Đại ca ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy ta đây khẽ lắc đầu, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn nhãn tiền đích giá cá tên. Bởi vì ta rất rõ ràng, nhãn tiền đích giá cá ra hỏa thân thượng bộc phát ra đích lực lượng, coi như là cường hãn, nhưng là đính thiên liền thị thông linh cảnh trung kỳ. Mà ta tự thân đích thực lực bản thân liền là có ứng đối thông linh cảnh trung kỳ đích thực lực. Nhưng là lại ở nơi này dạng đích tình huống chi chỗ nghỉ tạm ở dưới phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là ta trong lòng rất không minh bạch một vấn đề. Phía sau, Huyền Nhi liền vội vàng tiến lên tới. Đại ca ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy ta đây khẽ lắc đầu, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn nhãn tiền đích giá cá tên. Bởi vì ta rất rõ ràng, nhãn tiền đích giá cá ra hỏa thân thượng bộc phát ra đích lực lượng, coi như là cường hãn, nhưng là đính thiên liền thị thông linh cảnh trung kỳ. Mà ta tự thân đích thực lực bản thân liền là có ứng đối thông linh cảnh trung kỳ đích thực lực. Nhưng là lại ở nơi này dạng đích tình huống chi chỗ nghỉ tạm ở dưới phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là ta trong lòng rất không minh bạch một vấn đề. Cách chương.